Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện nhé. Này. Bữa tối, Dương Thiền bận rộn sửa soạn nhưng không còn là tất cả một mình nữa. Có lẽ vì muốn có một ấn tượng tốt, cũng có lẽ vì Vũ Hoa Quán vốn tác phong như vậy, Vũ Huyên chịu khó đến độ Lăng Vân Tử phải ngạc nhiên. Giúp Dương Thiền nấu cơm, thu dọn bàn ăn thì cũng thôi, nhưng sau đó còn không quên châm trà rót nước cho Lăng Vân Tử, ngoan ngoãn vâng lời. Điều này làm cho Lăng Vân Tử rất vui vẻ, con mắt thi thoảng liếc qua Dương Thiền, còn tán gẫu với Ngọc Đỉnh về sự tôn sư trọng đạo, tựa như là thị uy với nàng. Cuối cùng Dương Thiền dứt khoát bỏ ra ngoài động, nói muốn hít thở không khí. Khỉ đá thầm nghĩ Lăng Vân Tử này bình thường rất thiếu được tôn trọng à. Bên dưới Lăng Vân Tử là một đám đồ đệ yêu quái, hoàn toàn là thối tha nóng nảy không hiểu cái gì là tôn sư trọng đạo. Mà bản thân Lăng Vân Tử thì cũng cả ngày hi hi ha ha, không có đứng đắn chút nào, chẳng hề thấy có bộ dáng của người làm sư phụ. Điều này làm khỉ đá có chút tò mò không biết Lăng Vân Tử đến tột cùng là cái dạng đạo quán như thế nào đây. Lăng Vân Tử thấy khỉ đá cứ một mình, một góc nghiên cứu thẻ tre, bèn đi tới hỏi. Đêm nay thời tiết cũng không tệ lắm, sao không thấy đệ ra ngoài luyện tôn? Huynh không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Khỉ đá đưa tay đấm lưng trả lời. Lăng Vân Tử ghé sát tai khỉ đá nói khẽ. Vừa rồi chúng ta có gặp tên kia, mặt mũi bầm dập, còn lâu mới xuống giường được. Nếu không phải sư phụ của y đã y thật khóa cao, lại không biết kiếm đâu ra cái tiên đàn giữ mạng, hẳn là sớm đã gặp phải Diêm Vương rồi. Đệ không biết lúc tên đó thấy ta thu thì Vũ làm đệ tử thế nào đâu. Cắn răng đến kêu răng rắc, thiếu chút nữa là phun máu mà chết. Lăng Vân ta thích nhất làm chuyện như vậy. Đệ không phải sợ gã, theo tình hình bây giờ, thạch gã cũng không dám đến. Nhưng có trời mới biết gã có quen biết người như thế nào. Chẳng phải huynh nói đến là không biết gã kiếm được tiên đan từ đâu sao? Nhớ đâu những người khác đến đây thì sao? Còn đệ không rảnh đến mức không có việc gì ra ngoài gây chuyện đâu. Khỉ đá cúi đầu tiếp tục xem sách. Kỳ thực đệ ra ngoài động điện côn cũng không sao. Hai hóa thần ở trong này, một trong thập nhị kim tiên, một trong linh đài cửu tử. Đám đạo đồ ở địa giới côn đôn này, cho dù đầu óc có bị lừa đá cũng không dám chạy đến cửa động ám toán. Về phần những vẻ tu vi đủ cao cũng sẽ không mạo hiểm trở mặt với hai người chúng ta chỉ vì ra mặt giúp tên kia đâu. Khi đá ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vân Tử, nghĩ thầm lời này cũng đúng. Hành động của hắn lúc trước Lăng Vân Tử lại có thể biết rõ mồn một. Có phải người tu ngộ đạo giả cảnh giới hóa thần nào cũng có năng lực cảm giác mạnh mẽ như vậy không nhỉ? Hắn hơi nghiêng người, liếc nhìn Ngọc Đỉnh đang tập trung viết lách gì đó cách đó không xa. Hẳn là không phải. Theo hắn biết, tu ngộ đạo giả cũng có phân loại, cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, dù tu cùng một loại, tư chất cao thấp cũng tạo ra tu vi khác biệt. Tức là dù cùng cảnh giới hóa thần thì trong đó cũng phân chia thật nhiều đẳng cấp. Ví dụ như tu Bồ Đề cùng Lăng Vân Tử đều thuộc cảnh giới hóa thần đấy, nhưng tu vi lại cách xa vạn dặm. Lại như Dương Tiễn cũng là cảnh giới hóa thần, đồng cấp với ít nhất 500 thiên tướng, thượng tướng trên thiên đình. Nhưng nếu ai cho rằng 500 thiên tướng kia cũng có thể lên bắt Dương Tiễn được, thì chỉ có thể nói rằng người đó chẳng biết gì. Khỉ đá không nhìn Ngọc Đỉnh tiếp nữa, tiếp tục tập trung vào quyển sách trên tay thuận miệng hỏi. Vẫn nói là nói trước xem lúc nào thì trở về đi. Vừa nghe thế Lăng Vân Tử lập tức mặt cứng đờ xấu hổ cười nói. Nơi này không phải rất tốt sao? Ý huynh là không muốn trở về sao? Khỉ đá mặt thông cảm xúc nhìn chăm chăm Lăng Vân Tử mà hỏi. Sao lại không về? Chẳng qua là sư đệ khó có dịp ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ không nghĩ tới đi giải sầu sao? Mọi người ở đây gặp ta như gặp quỷ, bên ngoài còn có thiên binh, ta đi đâu giải sầu đây? Lăng Vân Tử ngẩng đầu lên nhẫm nghĩ nói. Sư đệ nói cũng đúng, nếu vậy đợi mấy ngày nữa rời đi, đến Lăng Vân Tác của ta ở vài ngày, chỗ ta không ai bài trừ yêu đâu, thế nào? Khỉ đá mặt to rúm lại, hô hấp dồn dập lên cắn chặt răng. Cuốn sách đang cầm trong tay cũng cong vẹo đi. Thấy tình hình này, Lăng Vân Tử vội vàng đi mất. Cuộc sống lại là từng ngày đi qua, khi đá mỗi ngày đều ngồi một chỗ đọc sách, thu được rất nhiều lợi ích. Có điều trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ chuyện quay về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Với hắn mà nói, học được 72 biến chân đầu vân mới là chính đạo, có thể thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt. Lăng Vân Tử thì vẫn nấn ná không chịu đi về, chỉ thấy khi đá càng ngày càng nóng tính hơn, thái độ của Lăng Vân Tử mơ hồ có chút mềm nhũn. Mà ở ngoài động phủ, việc tuyển chọn thiên binh vẫn đang sôi nổi, chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Về phần Thi Vũ Huyên, tiểu nha đầu này từ khi vào trong Kim Hà Động thì biểu hiện quả thực có thể nói là đệ tử mẫu mực, khiến Lăng Vân Tử cực kỳ vui vẻ. Thời gian rảnh, nàng cũng sẽ tới làm thân với khỉ đá. Lòng cảm kích nhờ hắn mà có thể bái nhập làm môn hạ Lăng Vân Tử của nàng thực là không cần nói nhiều. Ước chừng sau qua nửa tháng, ngoài động bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Xin hỏi Ngọc Đỉnh Chân Nhân có ở đây không? Xin hỏi Ngọc Đỉnh Chân Nhân có ở đây không? Lúc này Ngọc Đỉnh Chân Nhân không biết có chuyện gì sớm đã ra ngoài, trong động phủ chỉ còn bốn người khác. Nghe được tiếng gọi, thì Vũ Huyên mờ mịt, Dương Thiền hơi đổi sắc mặt nghi ngờ nhìn hướng cửa động. Liếc nhau một cái, Lăng Vân Tử ánh mắt ra dấu cho khỉ đá, ý bảo đi ra xem. Cũng không nghĩ nhiều, khỉ đá mang theo vật bất ly thân là hành vân côn đi ra ngoài động. Còn chưa tới bên ngoài, hắn đã cảm giác được có tới vài chục luồng linh lực mạnh yếu khác nhau. Điều này làm hắn có chút nghi hoặc, nhưng Lăng Vân Tử không đến mức hại hắn chứ. Ai ngoài động, có lẽ Dương Tiền không rõ, nhưng Lăng Vân Tử hắn sớm đã chắc cho hắn 10 phần. Đi ra ngoài động, ánh mặt trời chiếu chói chang, khỉ đá hơi nheo mắt, trước mắt là một màn trắng xóa. Đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc. Chính là hắn! Khỉ đá chớp chớp mắt cố mở to, chỉ thấy trước mắt là ánh sáng chói mắt. Bên ngoài là ba tầng thiên binh, mỗi người đều mặc áo giáp bạc, từng đôi cánh trắng dương ra, từng mũi giáo lóe sáng. Đứng phía trước nhất là một vị thiên tướng dáng người cao to, phía sau thiên tướng là một gương mặt quen thuộc Vương Lộ Kỳ. Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt đó, khỉ đá bỗng run lên, tay không khỏi nắm chặt hành vân côn. Lúc này hiển nhiên Vương Lộ Kỳ còn chưa khỏi hẳn, trên người băng kín, tay chống gậy gỗ, khuôn mặt cũng chưa hoàn toàn hết sưng. Thế nhưng, Lăng Vân Tử nhất định biết rõ ai ở ngoài động, vì sao còn để hắn tới xem. Không đợi khỉ đá suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy thiên tướng kia vung tay quát to. Tóm lấy yêu hầu kia! Rõ! Một đám thiên binh lập tức cầm chắc binh khí trong tay, vây tới khỉ đá. Bên trong quang kính điện tại Kim Quang Động, núi Càn Nguyên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang ngồi đối diện với Thái Ất Chân Nhân. Sư huynh kêu ta tới đây là để ta giao ngộ không ra sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân có chút khó tin mở to hai mắt. Ngộ không? Là tên con yêu hầu kia sao? Thiên tướng muốn người, giao hắn ra cũng được. Đạo đồ tên Vũ Hà kia không phải ngộ không giết, lẽ nào huynh không tin cả ta? Ngọc Đỉnh đứng bật dậy. Đương nhiên ta tin, huống hồ núi Côn Lôn này có 500 vạn đạo đồ, đừng nói không phải hắn giết, dù chính hắn giết thì lại thế nào? Con đường tu tiên vốn là hung hiểm, nếu tu ngộ đạo giả không biết giữ trong sạch mà trầm mê trong lục dục, thì dù bất tử cũng khó có sở thành. Đạo đồ như vậy đừng nói chết một người, dù chết 10 ta cũng sẽ không hỏi đến mảy may. Nếu chuyện đó không chưa cứu, sư huynh biết tiền căn hậu quả vì sao còn để ta giao ngộ không? Tội danh phóng thích yêu quái bị cầm tù đêm qua, hẳn là Vương Lộ Kỳ hãm hại ngộ không? Ngọc Đỉnh rõ ràng đang nổi giận, giọng rất lớn, thanh âm vang vọng mãi trong điện. Nhưng Thái Ất Chân Nhân chỉ nhìn thoáng qua bàn tay đã nắm chặt lại của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, rồi nhìn thẳng hai mắt Ngọc Đỉnh, vẻ mặt nhàn nhã đến độ Ngọc Đỉnh càng thêm phẫn nộ. Ông ta chậm rãi nói, sư đệ à, dính vào nhân quả như thế thì bao giờ mới tốt đây? Vương Lộ Kỳ kia tuy không phải, nhưng nói cho cùng cũng thuộc dòng Côn Lôn ta. Chẳng lẽ tự chúng ta đi bêu xấu mình sao? Những thiên tướng kia cũng không phải hạng người ngu đần, nếu bọn họ đang nguyện ý tin, vì sao chúng ta lại không tin? Ngọc Đỉnh đã giận đến mất tỉnh táo, quát thẳng mặt Thái Ất. Người ở núi Côn Lôn chúng ta bị bắt, thiên quân từ trước tới nay vẫn tàn nhẫn với yêu tinh. Nếu có chuyện không hay xảy ra, lúc đó huynh giải thích thế nào với Tu Bồ Đề? Thái Ất Chân Nhân mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú Ngọc Đỉnh. Ngoài mặt núi Côn Lôn là ta cai quản, nhưng mỗi môn phái trong đó vẫn làm theo ý mình. Đây là việc mọi người đều biết. Huống hồ thiên đình cai quản lục đạo, thiên quân muốn bắt người tra án. Chúng ta phối hợp cũng không có gì đáng trách. Về phần thiên quân đối đãi con khỉ kia thế nào, thì không phải việc chúng ta cần phải lo nữa. Dứt lời, Thái Ất Chân Nhân dần hiện nét cười. Lúc này cái chuông nhỏ bên hông ngọc đỉnh chợt vang lên. Lão đầu tử chạy đi đâu rồi? Dương Thiền trốn trong động phủ có chút khẩn trương lắc chuông trong tay. Cúi đầu hoảng sợ nhìn cái chuông không ngừng rung, ngọc đỉnh nhìn thoáng qua vị sư huynh đang mỉm cười trước mắt tức thì mặt trắng bệch. Huynh! Ngọc đỉnh muốn xoay người đi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cơn cuồng phong thổi qua mặt ngọc đỉnh, khiến râu tóc ông dựng hết cả lên, cánh cửa lớn vốn mở rộng cũng đã bị đóng chặt. Cả điện đường to lớn như vậy tức thì chìm trong bóng tối, Thái Ất Chân Nhân ngồi lặng lặng, an nhàn thoải mái. Ngọc đỉnh chân nhân đứng lặng yên, nãy nắm chặt tay, hai tay run run. Điện đường to lớn như vậy, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của Ngọc đỉnh chân nhân. Sư đệ à, đã lâu mới tới chỗ ta. Tối nay đệ cứ ở lại đây, hai sư huynh đệ chúng ta ôn lại chuyện cũ. Thái Ất Chân Nhân tay nhấc siêu nước đang sôi, pha trà chậm rãi. Dương Thiền tuy còn trong Kim Hà Động, nhưng không phải đồ đệ của đệ, cũng đừng để tâm tới nữa. Đối mặt với đám thiên binh thiên tướng khí thế hung hăng, khỉ đá cắn chặt răng, âm thầm cầm chắc cây gậy trong tay chuẩn bị sẵn sàng. Dù biết rõ đánh không lại, hắn cũng không phải hạng người ngồi chờ chết. Chỉ là Lăng Văn Tử tại sao? Đang lúc không khí hết sức căng thẳng, phía sau vang lên tiếng của Lăng Văn Tử. Đừng, nhất định có hiểu lầm. Lăng Văn Tử kinh hô, vội vã chạy ra từ trong động phủ. Nhìn thần thái bối rối của Lăng Văn Tử, khỉ đá bỗng nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Ở chung lâu như vậy, giờ phút này hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu vị sư huynh này rốt cục là hạng người gì. Rõ ràng người đã biết trước vì sao còn muốn ta đi ra, nếu đã đến bước này vì sao còn muốn diễn trò. Người là ai? Thiên tướng kia gỡ mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt râu ria dữ tợn. Tại hạ Lăng Vân Tử. Nói xong, Lăng Vân Tử móc trong áo ra một lệnh bài của Lăng Vân Tác đưa tới. Hai thiên binh cầm vũ khí vội che trước người thiên tướng, lại bị thiên tướng đẩy ra. Nhận lấy lệnh bài, thoáng nhìn qua gã ném trở lại. À, thì ra là Lăng Vân Các, Lăng Vân Tử. Đúng là tại hạ. Lăng Vân Tử cười làm lành. Là một vị cố nhân của ta, cũng là khách của Kim Hà Động, nhất định có hiểu lầm. Cố nhân? Khi đá đứng một bên run lên, nhìn chòng chọc Lăng Vân Tử đang hư tình giả ý. Không có gì hiểu lầm. Vương Độ Kỳ đứng sau thiên tướng kia hét lên. Tối qua chính hắn thả yêu vật kia ra, ta tận mắt nhìn thấy. Hiểu lầm chỗ nào? Thiên tướng không đổi sắc nhìn qua Lăng Vân Tử, phất tay ra hiệu nói. Đêm qua có người ban đêm xông vào doanh địa của thủy quân thiên hà ta, thả yêu quái dùng để tuyển chọn tân binh. Trong dãy côn đôn này cũng chỉ có cố nhân của ngươi là yêu, huống hồ còn có nhân chứng, vì thế chúng ta tới bắt người. Lăng Vân Tử quay đầu lại nhìn khỉ đá, vừa nhìn nét cười trên mặt Lăng Vân Tử lập tức cứng lại. Lăng Vân Tử thấy rõ được lửa giận nồng nặc trong mắt khỉ đá. Chính là dành cho mình. Khi đá hạ thấp giọng nhìn chòng chọc Lăng Vân Tử. Nếu đã muốn ta bị bọn chúng bắt đi, vì sao còn phải giả bộ làm tịch khổ như vậy? Thoáng qua kinh ngạc ngắn ngủi, Lăng Vân Tử trở về nguyên bản, quay mặt đi cười nhìn thiên tướng. Tối qua ta ở cùng một chỗ với hắn, các ngươi có nhân chứng, ta cũng có nhân chứng. Ha, hắn sao có thể phân thân lẻn vào doanh địa của thủy quân thiên hà chứ? Đây nhất định chính là hiểu lầm. Chỉ nghe thiên tướng kia lạnh lùng. Có phải hiểu lầm hay không chúng ta mang về tra xét, sẽ rõ. Bắt lấy. Dứt lời gã lại vung tay lên. Mấy thiên binh lập tức giơ cao binh khí trong tay, khi đá cũng nắm chặt hành vân côn chuẩn bị động thủ. Lăng Vân Tử vội vàng che hai tay trước người hai bên hô. Khoan đã, kính xin thiên tướng châm trước một chút. Ta vốn là đệ của Tu Bồ Đề Tổ Sư, kính xin thiên tướng chờ cho chút mặt mũi. Khi đá hiện ra vẻ cười lạnh, hắn thậm chí cảm thấy nếu có đánh nhau, hắn sẽ giành gậy đầu tiên cho Lăng Vân Tử. Không dám cho chúng ta dẫn người về, hẳn là trong lòng có quỷ. Lăng Vân Tử này phải bắt luôn. Vương Độ Kỳ ở một bên hô. Ngươi đừng vội hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ. Hạng âm hiểm giả dối như ngươi nếu dám tiếp tục nói bậy, đừng trách ta vô tình. Lăng Vân Tử chỉ vào Vương Độ Kỳ chửi ầm lên. Tu Bồ Đề Tổ Sư nếu thực sự cần chúng ta trở mặt mũi tự nhiên sẽ liên hệ Thiên Bổng Nguyên Soái. Còn ngươi... Lăng Vân Tử nếu dám ngăn cản thủy quân thiên hà chúng ta, cẩn thận, sẽ hỏi tội người chứa chấp. Đám người này ngươi một câu ta một câu tranh luận kịch liệt, nhưng khỉ đá không hề nghe lọt một chữ nào. Trong mắt hắn đã tràn nhập phẫn nộ, tràn nhập nghi hoặc. Một bên muốn hãm hại hắn, hắn hiểu. Nhưng một bên kia vì sao phản bội. Đang lúc bị vây trong tuyệt vọng cùng cực, phía sau lưng khỉ đá vang lên tiếng của Dương Thiền. Ngươi thực sự không biết thay giả vờ không hiểu, đến nước này rồi còn cần phải nói sao? Diễn tốt như vậy, tại sao không đi diễn tuồng luôn? Nghe được thanh âm này, mặt thiên tướng cầm đầu tức thì có chút lưỡng lự. Không đợi gã ngẫm nghĩ, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, ba luồng sáng đỏ bắn ra từ trong động, nháy mắt đã đánh bại ba gã thiên tướng. Đối mặt với công kích bất thình lình, hàng ngũ thiên binh tức thì loạn lên. Chấn định, thuận tiễn, lên, rõ. Một bộ phận thiên binh vung trọng thuẫn từ phía sau chắn đến đầu đội ngũ, toàn bộ đội ngũ nhanh chóng tập kết lại, xếp trận thế. Nhưng đội ngũ dù sao cũng là đội ngũ, cho dù có được huấn luyện nghiêm chỉnh tới cỡ nào cũng không nhanh bằng một người. Không đợi những thiên binh kia bày thành trận, Dương Thiền đã bay vọt ra, tà áo lướt qua vai khỉ đá lưu đại làn hương thơm mát. Ngửa đầu nhìn lên, một thân áo trắng bồng bềnh tựa như tiên tử, phía sau bảo đen đăng lơ lửng tỏa ra ánh sáng đỏ. Mái tóc dài bị gió thổi bay, toán loạn, đôi mắt vốn bị hoặc giờ này sắc bén vô cùng. Trong một tích tắc, một đám thiên binh nhìn đến nhầy ngốc. Người tới là ai? Xưng tên! Thiên tướng kia rút trường kiếm bên hông quát lên. Có người ghé bên tai thiên tướng nói khẽ. Chỉ sợ là Dương Thiền. Cánh tay cầm kiếm của thiên tướng run lên. Có lẽ Dương Thiền bởi vì xuất hiện quá đột ngột, những thiên binh kia dù đã hợp đại thành từng tổ ba người có giáo thuẫn tiễn lại ngẩn người hết cả, không biết kế tiếp nên làm thế nào. Dương Thiền gật đầu nhìn thiên tướng đang kinh ngạc đằng xa cười nhạt lấy ra 6 lá bùa màu vàng. Dương Thiền, đừng! Lăng Vân Tử hô lớn, nhưng 6 lá bùa kia đã phóng về 4 phía, nháy mắt xuất hiện trên đầu các thiên binh nổ tung từng tòa khói màu vàng bao bọc lấy tất cả thiên binh. Là yêu vụ, đừng hoảng hốt! Ổn định, đừng loạn! Bày trận, giữ chặt vị trí đừng để chúng chạy! Không tốt, khói này có độc! Trước mắt đã loạn hết cả lên, trong làn khói mờ, có thể thấy được từng thiên binh nối tiếp nhau ngã xuống. Dương Thiền chậm rãi bay thấp bên cạnh khỉ đá hơi ngẩng đầu, khóe miệng thoáng hiện nét cười, lạnh lùng nhìn những thiên binh quay cuồng giãy giụa trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Chạy nhanh lên! Chạy rồi không phải càng không nói được sao? Lăng Vân Tử hô lớn, muốn đưa tay giữ khỉ đá lại. Xoay phát người, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một thanh kiếm nhỏ. Mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu Lăng Vân Tử, Dương Thiền nói. Lăng Vân Tử cả kinh vội vàng lùi ra sau một bước. Người muốn làm gì? Mở to đôi mắt lạnh như băng không cảm xúc, Dương Thiền quát lớn. Người cho là một con yêu hầu bị thiên binh bắt rồi thì nói gì được sao? Đừng cho là ta không biết người có chủ ý gì. Lăng Vân Tử nhất thời á khẩu không trả lời được. Dắt lấy tay khỉ đá, Dương Thiền chọn một hướng phá vây. Nàng giơ tay chém xuống, mấy thiên binh cản đường lúc này là tức thì đầu lìa khỏi cổ. Một giọt máu tươi bắn lên khuôn mặt như ngọc, lại lạnh như băng, nhưng không có chút độ ẩm nào. Đây rõ ràng không phải là một vị tiên tử, mà là một la sát tới từ địa ngục. Cảnh tượng này khiến cho khỉ đá không khỏi run lên trong lòng. Có lẽ giờ khắc này hắn mới chính thức thấy rõ Dương Thiền là người thế nào. Nàng có được khuôn mặt tuyệt thế, nhưng không có tình cảm như những cô gái thông thường. Nàng có được huyết mạch tôn quý nhất lục đạo, lại gánh cửu hận khắc sâu sau lưng. Nàng ích kỷ làm cho người ta giận sôi, kiêu ngạo làm cho người khác chán ghét, lạnh khốc làm cho người ta đau lòng. Cho dù có khóc, cũng chỉ khóc khi một mình với ánh trăng. Nhưng mà, suốt ngàn năm qua, không ngừng nghỉ tranh đấu với vận mệnh bất công không chỉ có vị ca ca được xưng là anh hùng cái thế của nàng, còn có cô gái đang được nắm giữ tuổi xuân này. Băng qua núi non hiểm trở, khỉ đá chạy điên cuồng theo Dương Thiền. Ở phía sau bọn họ là tiếng gào thét của vô số thiên binh. Một chùm tín hiệu phóng lên trời nổ bùng, thấy rõ khói màu đỏ, xa xa chiến hạm nổi trống trận, thổi kèn lạnh. Vô số bóng người bay theo chiến hạm lên tận trời, lại có càng nhiều thiên binh đuổi tới, dày đặc giống như một bầy ong. Khỉ đá quay đầu phát hiện Dương Thiền càng bay càng sắc mặt nặng nề khó tả. Phía sau nàng, khói vàng từ từ tan đi. 6-7 thiên binh thiên tướng đang trúng kịch độc không sâu đang rộng cánh đuổi theo hai người. Xoay người, Dương Thiền nhìn chăm chăm vào 7 bóng người giáp bạc đang đuổi theo từ xa quát. Chạy! Cái gì? Ta bảo ngươi chạy, dùng thuật ẩn thân khi lão đầu dạy ngươi. Đừng đi theo đường núi. Chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tuyệt đối đừng trở về. Ta sẽ tìm ngươi. Ánh mắt Dương Thiên mang theo vẻ kiên định. Lấy dây cột tóc xuống, buộc chắc vào ống tay áo mình, nàng từ từ bay cao hơn, mấy chục loại pháp khí được tế ra. Thực sự, ta không thể cận chiến, nhưng đã có khoảng cách mấy tên như thế còn không đủ để ta làm món ăn. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của khỉ đá, nàng bay vút lên. Ba viên đá bay lên trời thành hình tam giác, bên trong ẩn chứa một loại tấm chắn hình tròn, có khắc kỳ đân. Thanh kiếm bay ra khỏi tay nàng, trong nháy mắt tách ra thành trăm thanh kiếm nhỏ, kết thành kiếm trận. Một sợi dây thường bay lên, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một con rắn dài hơn 10 trượng. Mấy chục hạt đậu rơi xuống mặt đất, cắm vào mặt đất, mấy chục quái vật cây vung những dây đeo dài chui lên từ dưới đất. Một tấm thảm lông lẫy được bay lên, xoay tròn, trên mặt đất sáng lên pháp trận màu đỏ. Chiếc khăn lông chồn trắng khoác trên bả vai lặng lẽ tách rời, hóa thành hai con cáo chín đuôi trắng đáp xuống mặt đất, khẽ gầm gừ. Phía sau Dương Thiền đôi cánh trắng mở ra, nàng dùng hai ngón tay kẹp một phiến lá xanh đặt vào trong miệng, một giai điệu êm tai vang vọng khắp sơn cốc, pháp khí tựa như được đánh thức. Ánh sáng bảy màu chiếu rọi chân trời, đó là hào quang mỗi lúc chói mắt của Bảo Liên Đăng ở phía sau. Lúc này Dương Thiền như chiến thần từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng này khiến khỉ đá không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Nhà đầu kia tâm tư còn nặng hơn ca ca của mình, một lòng chỉ nghĩ báo thù. Dương Tiễn mặc dù cũng muốn báo thù, nhưng tu hành giả đạo cũng không có chuyện gì, trái lại thành động lực. Mà Dương Thiền nói về dược lý đan phương, thuật luyện khí, nó thực sự là tinh thông. Cả ta cũng không dám nói đĩnh ngộ nhiều hơn những thứ đó với nó. Đến lúc này hắn mới hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngọc Đỉnh. Thời gian ngàn năm chinh chiến, ngoại trừ không thể tăng tu vi, luyện đan, luyện khí, ngự thuật, nàng sớm đã tu hành tới cực hạn các loại pháp môn ngộ đạo giả. Cho dù là ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tu bồ đề cũng không cách nào hoàn toàn tính toán bước tiếp theo của nàng. Khi đã dừng bước ngơ ngẩn nhìn tất cả những chuyện này, nhìn bóng lưng lơ lửng của Dương Thiền. Cô gái trước mắt hắn có ánh mắt kiên nhị của ngàn năm chiến hỏa tẩy đế. Xa xa binh tướng đuổi đến, nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời há mồm. Chậm tốc độ lại, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục không. Cô không đi sao? Gió lướt qua mái tóc dài của Dương Thiền, mặt nàng từ từ lộ ra nét mỉm cười. Nhất định phải có người ngăn trở, đây đều là những đối thủ cũ, ta rất quen thuộc đấu pháp của bọn họ. Vậy cô tính thế nào? Yên tâm, ta sẽ không làm việc mà không nắm chắc. Dương Thiền quay đầu nhìn khỉ đá, cười thản nhiên. Trong tình huống xấu nhất, ta còn có một ca ca, mà ngươi nếu bị bắt thì xong đời. Khỉ đá không đành lòng nhìn thẳng vẻ mặt bình thản của nàng. Muốn bỏ Dương Thiền để chạy trốn sao? Hắn không khỏi ngây người. Thiên binh đuổi tới vẫn không dám tiến, nhưng xa xa trên bầu trời có vô số thiên binh bay lên từ chiến hạm đã dương cánh lượn thông bay đến. Số lượng nhiều tới che khuất cả bầu trời. Nhanh lên, đừng có dài dòng lè mè. Ta đánh với đám này vô số lần, phải biết đối phó thế nào. Dương Thiền ngẩng đầu chậm rãi nói, chỉ cần ngươi nhớ lời hứa của mình là được. Lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Đã không còn thời gian để do dự, khi đã biết Dương Thiền nói đúng. Nhất định phải có người ngăn cản phía sau, mà người đó không có khả năng là khỉ đá, chỉ có thể là Dương Thiền thiện chiến mạnh mẽ, hiểu rõ đối thủ. Bắt đầu nhấc chân, khỉ đá cắn răng áp chế, khống chế linh lực của mình không dao động, liều mạng chạy như điên. Không được chết! Dương Thiền! Hắn thì thầm. Ở phía sau một mình Dương Thiền nhanh chiến cả bầu trời giáp bạc. Khi màn đêm buông xuống, vô số thiên binh theo nhóm 3-5 người bay trên bầu trời núi Côn Luân xung quanh Kim Hà Động, thi thoảng chiếu xuống mặt đất vài chùm tia sáng. Dương Thiền đã bị bắt, Lăng Vân Tử và Thi Huyên Vũ bị bao vây trong động Kim Hà, bên ngoài đã có trọng binh canh gác. Còn về khỉ đá, đám thiên binh truy đuổi cả buổi chiều, chẳng những không thể đuổi kịp mà còn mất hẳn dấu vết của hắn. Khu vực tìm kiếm mở rộng ra xung quanh phạm vi núi Côn Đôn. Trong bóng đêm như mực, hai thiên binh giơ cao ngọn đuốc đang cháy, bay quanh một góc núi rừng. Một trong đó tựa như nhìn thấy cái gì, Dương Cung bắn một mũi tên xuống phía dưới. Phát hiện gì sao? Không biết, hình như là hắn, nhưng hình như không phải. Hai thiên binh liếc nhìn nhau, người còn lại ném cây đuốc trong tay về phía mũi tên bắn tới. Ngọn đuốc rơi xuống một bãi cỏ xanh, vẫn không ngừng cháy. Lại bay lên không hai vòng, hai thiên binh mới rút trường đao ra cẩn thận đáp xuống. Không thấy mũi tên của ta, Có khi nào hắn trúng không? Nhìn xem, trên lá cây có máu. Vừa dứt lời, hai thiên binh lập tức dựa lưng vào nhau căng thẳng nhìn quanh. Một người trong đó hơ ngọn đuốc chiếu sáng mặt đất. Có vết máu, đi qua đó đi. Đuổi theo. Hai người mỗi người một bên, nhưng không dám đi quá nhanh vì sợ có mai phục. Đuổi tới chừng 3-40 trượng, họ thấy một con nai nằm thoi thóp trên mặt đất. Bụng con nai cắm một mũi tên màu bạc, trên lông chim còn có dấu hiệu của thủy quân thiên hà. Nhìn cảnh này, hai thiên binh mới thở phào nhẹ nhõm buông lỏng trường đao trong tay. Úi trời, hóa ra là con nai. Một người trong họ đi qua, dẫm lên bụng con nai lấy ra mũi tên, máu tươi bắn lên áo giáp y. Lau đầu mũi tên trên cỏ để xóa vết máu, y bỏ lại mũi tên vào trong ống đựng. Thật là mệt mỏi, chỉ vì tìm một con khỉ không có tên trên bảng truy nã luôn. Để chúng ta phải khốn khổ đi lục soát, không phải là vì cho rằng thằng nhãi kia hết giận sao? Đi làm cái việc vô ích này, dĩ vãng còn đâu chứ? Y thở dài. Hiện tại cũng không chỉ đơn thuần là cho thằng nhãi kia chút giận, đã chết hơn 50 thiên binh, bị thương hơn 200. Một, trong đó có thiên tướng cảnh giới hóa thần nữa, không có lý do trở về nguyên soái cứ thế bỏ qua chắc. Ngày hôm nay không phải đã bắt một đứa con gái sao, không bằng gánh tội thay. Đó là Dương Thiền. Dương Thiền. Thiên binh kia nhất thời hoảng sợ. Dương, muội muội của Dương Tiễn, như thế nào lại ở chỗ này? Có trời mới biết, hạm trưởng cũng không có gan xử lý cô ta, nên lấy yêu hầu gánh tội thay. Có thể trực tiếp giết chết, trở về nhiều lắm là bị tội chỉ huy bất lực mà thôi. Chứ lấy cô ta gánh tội, Dương Tiễn đại phiên vương kia há lại bỏ qua chắc. Không lật trời mới là lạ. Ta thấy không bắt được cô ta mới tốt, bắt được rồi hạm trưởng càng đau đầu. Hai người im lặng một hồi, một người nói. Bên kia có tiếng nước, ta qua đó cọ giáp. Vết máu này không cọ nhanh sẽ khó mà xóa nổi. Nguyên soái coi trọng nhất là tác phong, trang phục. Trở về mà không sạch máu thì thảm. Bên trong rừng cây không hề đề phòng, thi thoảng hai người chỉ cầm ngọn đuốc chiếu sáng bên này bên kia. Có khi nào con khỉ kia ở chỗ này không nhỉ? Chắc là không đâu. Cứ làm bộ tìm kiếm thôi. Nếu là ta khẳng định bây giờ đã chạy trốn ra bên ngoài. Chờ hai thiên binh đi xa, từ bên trong một bụi cỏ có một bàn tay lông lá duỗi ra, bóp lên thân cây khô tạo thành một vết thật sâu. Một cơ thể lông lá đứng dậy từ trong bụi cỏ. Trăng lưỡi liềm ló ra từ những đám mây chiếu sáng vai khỉ đá, chỉ thấy máu thịt lẫn lộn, đó là kết quả của việc rút mũi tên. Chịu đựng đau nhức che miệng vết thương còn tràn máu, khỉ đá phát giác ra một bàn tay mình đã không còn cảm giác nữa. Buổi chiều chạy trốn, nhiều lần hắn suýt nữa bị vẫy lấy, cũng suýt nữa phải so chiêu với thiên binh. Vừa rồi hai thiên binh kia nhắc tới có 50 người chết thì đều là kiệt tác của Dương Thiền. Còn trong 200 người bị thương lại có ít nhất 1/3 do khỉ đá cống hiến. Chẳng qua tại thời khắc nguy cấp, hắn không rảnh bồi thêm một ít chí mạng, cho nên mới khiến cho những thiên binh giao thủ với hắn giữ được một mạng. Thở hổn hển, hắn bẻ một cành cây cắn ngang miệng, chống hành vân côn, cẩn thận đi tới phía hai tên thiên binh kia. Tuy tu hành giả đạo, nhưng khỉ đá cũng không phải loại yêu quái trời sinh đã lĩnh ngộ hành giả đạo, mà hoàn toàn học từ trên tiên gia đạo pháp. Cũng bởi vậy trên người hắn không hề có cái gọi là yêu khí, cộng thêm bí pháp từ Ngọc Đỉnh, hiện giờ kẻ tu hành bình thường rất khó cảm nhận được linh lực dao động từ trên người hắn. Lặng lẽ đi sau một đoạn đường ngắn, bên cạnh có một dòng suối nhỏ. Một thiên binh trong đó ngồi xổm trên suối, đưa tay vốc từng vốc nước rồi chà lau áo giáp của mình. Thiên binh kia thì đến bên cạnh một gốc cây đại thụ định đi tiểu. Phía sau gốc cây, khỉ đá cắn răng leo lên bằng một tay. Người nói xem, bao lâu nữa thì mới thấy được nhỉ? Thuật tiềm hành của con khỉ kia không đơn giản. Bây giờ, thấy đại tín hiệu thì tốt rồi. Xong, tìm xong xuôi, chúng ta có thể về nghỉ ngơi. Thiên binh đang lau áo giáp, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh. Trên bầu trời, một chiếc thuyền chiến hạm đèn đuốc sáng trưng đang bay chậm, không ngừng có thiên binh qua lại trên boong thuyền. Đừng nằm mộng, ngay cả ngày còn không đuổi kịp, giờ đi lục soát thế này, tìm được mới là có quỷ. Trở về hạm trưởng hết hy vọng rồi, phóng trưng sẽ thu đội thôi. Cởi quần xong, thiên binh này bỗng nhiên nghe thấy tiếng lá cây sột soạt trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu không để ý thấy rõ góc tối đen có cái gì hay không, một con khỉ đã cầm một cây gậy đâm thẳng từ trên xuống xuyên thoảng qua mặt nạ và giữa mũi y. Một thanh âm trầm đục vang lên, Thiên Minh bị cây gậy chọc thủng cả mũ lẫn đầu, ngã xuống đất mà chết. Ai? Thiên Minh đang lau rát bên suối lập tức kinh hoàng đứng lên, rút trường đao bên hông ra. Không đợi gã nắm chắc trường đao, cây gậy kia đã quét tới. Lại một kích trúng giữa mặt, Thiên Minh bị đánh choáng váng hoa mắt lên, đưa tay không ngừng lần mò ở hông, muốn tìm được đạn tín hiệu cầu cứu. Nhưng gã chẳng có cơ hội đó, chỉ thấy khỉ đá chịu đựng cơn đau ở trên bả vai, hai tay cầm gậy múa loạn, vài tiếng thanh thúy vang lên, toàn bộ đốt ngón tay của gã đã bị đánh nát. Ngay sau đó, hành vân côn chĩa thẳng vào cổ họng Thiên Minh. Cây đuốc bị ném ở một bên vẫn lách tách thiêu đốt, ánh lửa chiếu rõ gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của khỉ đá. Hắn há to miệng, răng nanh sắc nhọn lộ hết ra ngoài, hơi thở hổn hển hóa thành những làn khói mỏng. Cánh tay cầm hành vân côn kia vẫn còn khẽ run. Thiên Minh còn sống nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn tất cả, run rẩy, cơn đau nhức từ toàn thân truyền đến, gã hơi há to miệng nhưng không dám kêu ra tiếng, chứ đừng nói là kêu cứu. Gã biết rõ, chỉ cần gã dám lên tiếng, lập tức con quái vật trước mắt sẽ làm cho hắn đi gặp Diêm Vương. Hành vân côn chống ở cổ họng chính là cảnh cáo. Khi đá lẳng lặng nhìn chăm chăm gã Thiên Minh, cố điều chỉnh nhịp thở, cả một buổi chiều chạy trốn để tinh thần hắn căng như dây đàn, khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, mà lúc này vết thương trên vai lại càng họa vô đơn chí. Loại trạng thái này tự hồ làm gã Thiên Minh còn muốn điên mất, bởi vì gã biết gã đang đối mặt với một con thú cùng đường, tức là không còn lý trí. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Thiên Minh yên lặng gật đầu. Vương Lộ Kỳ giờ thế nào? Hắn trúng độc bị đuổi về Vũ Hoa Quán. Khỉ đá giơ tay đánh ra một trường, đánh ngất cả Thiên Minh. Đoạt lại vạch miệng, vươn tay xé nát đầu lưỡi Thiên Minh. Từ trên người hai Thiên Minh tìm được dây thừng, hắn trói chặt Thiên Minh đã ngất ở một tốc đại thụ, nhưng không thu thập thi thể đã ném ở một bên. Tới hưởng sáng, những Thiên Minh kia kiểm kê nhân số phát hiện thiếu người, lúc đó chỉ cần chiêu hồn thì làm gì cũng lộ. Thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng làm xong chuyện, rời khỏi nơi này. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một vệt lửa đỏ đậm xẹt qua bầu trời, bay hướng quân doanh. Cắn chặt răng, hắn đi hướng Vũ Hoa Quán. Lúc này khỉ đá cũng không chú ý tới mi tâm Thiên Minh đã chết, từ từ hiện ra một vệt sáng, yên lặng bay về hậu tâm của hắn. Trong đêm trăng, doanh địa của thủy quân Thiên Hà lại đèn đuốc sáng như ban ngày. Sự kiện tuyển thiên binh thiên tướng đã đến giai đoạn cuối, do chuyện ngày hôm qua nên đành tạm dừng, song bên ngoài doanh địa vẫn có vô số tu sĩ quanh quẩn. Một trận lăn qua lăn lại, có kẻ mừng, có kẻ lo. Trên chiếc chiến hạm duy nhất, chưa từng lệnh thiên binh ra ngoài kia tìm khỉ đá, vô số thiên binh canh gác, tay cầm trường thương đi tới đi lui, từng chiếc áo khoác trắng phiêu giật vô cùng. Thiên Minh đang đứng cạnh lan can bỗng có chút khó tin rụi mắt mình. Từ phía trời đêm xa xa, một vệt lửa đỏ đậm đang lao vút tới hướng này. Thiên Minh há to miệng hét lớn. Địch tập kích! Địch tập kích! Kèn lệnh lập tức được thổi lên, bất kể là dưới quân doanh hay trên chiếc chiếm hạm đều nháo nhác. Nhưng không đợi những thiên binh kia hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngọn lửa bay vụt đã đụng gãy cây cột buồm, rồi nặng nề đập lên thân chiến hạm. Cả chiếc chiến hạm rung lắc kịch liệt. Trên boong tàu, các cửa khoang mở hết, vô số thiên binh cả kinh mở to mắt nhìn. Ngọn lửa đỏ đậm kia nhanh chóng tán đi, trên sàn nhà cháy đen xuất hiện một tiểu hài tử thoạt nhìn chưa đến 10 tuổi. Tóc trên đầu búi cao như là hai củ tỏi ở hai bên, thân mặc áo giáp có khắc hình, lá sen, hoa sen, khuôn mặt đáng yêu đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương, vị trí mi tâm một điểm hồng. Cho dù là thiên binh chưa từng gặp bao giờ cũng đoán được người tới là ai. Cánh tay nhỏ bé nắm hỏa thương hơi nhấc lên, trong khoang mấy chục thiên binh thiên tướng đồng loạt quỳ xuống. Ta có tưởng rằng các ngươi định đứng nói chuyện cùng ta nữa. Na Cha lạnh lùng nhìn quanh, quay đầu nhìn lỗ thủng to tướng do mình tạo ra trên thân chiến hạm. Chư bồng kia mỗi ngày đều la hét chế tạo chiến hạm. Theo ta thấy chiến hạm này chẳng khác gì đậu hũ cả. Đợi trời sáng, xem bản thái tử hạch tội hắn thế nào. Dứt lời, Na Cha quay lại nhìn đám thiên binh đang quỳ trên mặt đất. Người bị bắt hôm nay đâu? Không ai dám ngẩng đầu, chỉ có một thiên binh run run chỉ về cầu thang cách đó không xa. Dẫn đường. Thiên Minh chỉ đường vội vàng cúi đầu rồi khom người đứng lên, bước nhanh về phía cầu thang. Vừa rồi có chuyện gì? Bên dưới khoang, thiên tướng râu quai nón chỉ huy vây bắt khỉ đá hôm nay vừa giữ mũ giáp vừa sợ hãi nhìn mọi người. Mọi người cũng sợ hãi khi nhìn lại gã, ai nấy mặt đều ngơ ngác. Địch tập kích, sao nơi này có địch tập kích được chứ? Trên vách khoang, Dương Thiền đang bị trói tại đó chậm rãi mỉm cười. Lúc này, một phần chiếc áo trắng của nàng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Người cười cái gì? Thiên tướng râu quai nón quá to. Cười cái đám nhát như chuột các người. Người! Thiên tướng chán ghét liếc nhìn Dương Thiền, đoạn đưa mắt ra hiệu cho một thiên binh đứng cạnh. Ra xem đi. Thiên binh kia được lệnh xoay người mở cửa, tức thì ngây người. Ta bảo ngươi ra xem, sao lại ngây ra đó? Nhưng thiên binh kia lại giống như không nghe thấy, bàn chân đã nhấc lên, không những không bước thêm, ngược lại còn lui về sau rồi quỳ xuống. Tham kiến Tam Thái Tử. Lúc này người trong khoang mới thấy rõ đứng ngoài cửa là Na Cha, tất cả cả kinh, vội vàng quỳ hết xuống. Tham kiến Tam Thái Tử. Mỗi người bên trong tối thiểu cũng có cấp bậc thiên tướng, thấp nhất cũng là cảnh giới luyện thần. Nhưng trước mặt Na Cha, bọn chúng không khác gì những thiên binh ngoài kia, cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Na Cha dựng hỏa tiêm thương, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn tới màu đỏ trên y phục của Dương Thiền. Mắt Na Cha bùng lên nửa giận, há miệng quát. Là ai đảm? Đoạn nhấc chân dẫm một thiên tướng nằm bẹp trên mặt đất. Thiên tướng râu quai nón cúi đầu càng sâu. Máu này là người của chúng ta. Nghe được câu này, sắc mặt Dương Thiền vẫn bình thường. Na Cha mới thở phào, đi vào khoang, muốn đưa tay cởi bỏ xiềng xích cho Dương Thiền. Thiên tướng râu quai nón vội nói, không thể thả cô ta. Cô ta hôm nay trợ giúp yêu hầu chạy trốn. Việc này đã báo cáo nguyên soái. Cánh tay của Na Cha khựng lại, mặt biến đen. Buông xiềng xích ra, Na Cha xoay người chăm chú nhìn thiên tướng râu quai nón, rồi bước tới từng bước. Thiên tướng kia sợ tới mức bò ngược về sau hai bước. Na Cha tiếp tục tiến lên, thiên tướng kia còn muốn lùi, lại phát hiện ra mình hết đường. Tóm lấy áo thiên tướng râu quai nón, Na Cha ấn gã lên vách, vỗ nhẹ mặt, hỏi bằng giọng rất ngây thơ. Người đoán xem, ta có dám ở chỗ này làm thịt ngươi không? Nụ cười kia làm cho thiên tướng râu quai nón giật mình, kinh hãi nhìn sang thiên tướng khác ở bên cạnh. Thả nhanh lên, nhanh! Các thiên tướng khác không dám chậm trễ, vội chạy tới cởi bỏ xiềng xích cho Dương Thiền, rồi quỳ xuống. Tam Thái Tử, ngài xem như vậy được không? Thiên tướng râu quai nón nhìn Na Cha, vừa run rẩy vừa cười nịnh nói. Na Cha lạnh lùng trừng mắt nhìn gã. Coi như người thức thời, nếu chư bồng kia có hỏi, cứ nói là ta thả. Có ý kiến, cứ nói hắn đến cung Tam Thái Tử tìm ta. Vừa định xoay người, Na Cha lại trở về chỗ cũ. Thiên tướng râu quai nón kia sợ tới mức thân thể càng dán chặt vào vách. Còn nữa, nói cho hắn biết bản thái tử có thói quen ngủ trưa, buổi tối lại hay đi đá cầu, tốt nhất là đến sớm, nếu không kệ hắn chờ. Nói xong, Na Cha xoay người qua hướng Dương Thiền, biến về bộ dáng hài đồng ngây thơ tươi cười vỗ ngực một cái. Thiên tỷ tỷ, không sao, có Na Cha ở đây. Trung tướng nhìn thấy nụ cười ngây thơ kia, lại cũng không rét mà run. Dương Thiền xoa xoa cổ tay bị còng, tuy cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng giờ cũng hé miệng cười khẽ. Na Cha nghênh ngang đi tới nắm tay Dương Thiền, tay kia vung một cái, một ngọn lửa từ lòng bàn tay phun ra. Tức thì, nhấc lên một cơn lắc lư kịch liệt. Khoang thuyền trực tiếp nổ ra một lỗ thủng lớn, một đám thiên tướng sợ tới mức tè ra quần, quỳ dạp trên mặt đất không dám động. Gió lạnh từ bên ngoài luồn qua lỗ thủng thổi vào, toàn bộ khoang trở nên lạnh lẽo khác thường. Lúc này nhìn từ xa, chiến hạm này lung lay như sắp rơi, mà quân doanh dưới chiến chướng hạm lúc này cũng vô cùng hỗn loạn. Thiên tỷ tỷ, lần trước tỷ dạy đệ xếp dây thành hồ điệp, lại quên rồi. Để học cái đó làm gì? Long nữ nói mỗi ngày đệ chỉ biết múa thương, xem rất chán. Long nữ, là long nữ nào? Không phải thiện tài long nữ chứ? Chính là nàng. Đệ dụ dỗ long nữ ư? Dương Thị Tỷ nói sai rồi, sao lại dụ dỗ chứ? Bọn đệ là thành tình hữu nghị thuần khiết. Đệ như thế, chính pháp có biết không? Lại biết thì thế nào? Đơn đấu hay quần ẩu tùy hắn chọn, bản thái tử hoàn toàn phụng bồi. Nhìn bóng lưng hai người xa dần, cả đám người còn quỳ bò trên khoang thuyền không khỏi rùng mình một cái. Tới khi đã bay khá xa, hai người chậm rãi hạ xuống trên một đỉnh núi. Thiên tỷ tỷ, lần này đệ vừa nhìn nhận được tin đã lập tức chạy đến, có phải nên khen đệ vài câu không? Na Tra vênh mặt, cười đùa nói. Mặt Dương Thiền đanh lại, bỏ tay Na Tra ra xoay người nhìn chăm chăm Na Tra hỏi. Là ai nói cho đệ biết ta bị bắt? Là... Na Tra cúi đầu vội vàng cả kinh. Hắn nói không thể nói. Nói! Dương Thiền quát to. Na Tra nhăn mày chu miệng. Là nhị ca. Bộ dáng kia giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện. Làm sao hắn biết? Lăng Vân Tử nói cho nhị ca biết. Lăng Vân Tử nói cho hắn biết, hay là Lăng Vân Tử nói cho ngươi? Dương Thiền nhìn chăm chăm Na Tra, nhìn tới độ Na Tra cảm thấy da đầu run lên. Nói! Dương Thiền quát. Na Tra cả kinh vội đáp. Là Lăng Vân Tử nói cho đệ biết, nhưng mà nhị ca giới thiệu đệ với Lăng Vân Tử. Nói rõ cho ta. Chỉ có vậy thôi. Cái gì? Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Dương Thiền, phòng tuyến của Na Tra bị đánh sụp hoàn toàn, chỉ đành cúi đầu nói cặn kẽ. Nhị ca cho đệ một khối ngọc giản dùng để liên hệ với Lăng Vân Tử. Huynh ấy để ta giúp Lăng Vân Tử một chuyện nhỏ, sau đó Lăng Vân Tử nói hắn có bằng hữu hôm nay bị thiên quân bắt, để ta tới đây chuẩn bị một chút, đừng để người đó chịu khổ, rồi thuận tiện sửa vụ án, nhốt vào đại lao thiên đình là được. Tới trên đường, hắn mới nói cho đệ biết người bị bắt chính là tỷ, để cho đệ trực tiếp cứu tỷ ra, cho nên đợi mới quính lên. Nên người đi phá chiến hạm của người ta. Na Tra xị mặt gật đầu. Dương Thiền quay đầu, nhìn chiếc chiến hạm như rung đay sắp đổ, vừa vặn thấy nó rung lên một cái thật mạnh, lại có một cuột buồm bị gãy đổ ập bên dưới quân doanh. Quân doanh kia vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết. Mấy trăm thiên binh vỗ cánh, dùng toàn bộ sức lực lôi kéo thừng, vất vả lắm mới khiến cột buồm kia gãy đập thẳng xuống. Trở về, cha ngươi phải giúp ngươi chỉnh đốn cục diện rối rắm này rồi. Nhìn bọn chúng sợ ngươi như vậy, khẳng định gần đây còn gây không ít rắc rối trên thiên đình. Ông ta thích chỉnh cứ chỉnh, tốt nhất là Ngọc Đế phế đi cái chức tam thái tử của đệ. Như vậy, đệ có thể theo bước nhị ca bước chân vào giang hồ rồi. Bớt nói hưu nói vượn. Thiền tỷ tỷ, sao tỷ lại biết là đệ nói dối? Dương Thiền hít một hơi thật dài không kiên nhẫn đáp. Đệ có biết ta bị bắt bao lâu rồi không? Na Tra lắc đầu. 4 canh giờ. Đệ có biết 4 canh giờ thế gian là bao lâu trên thiên đình không? Còn chưa đến 1/3 nén nhang. Đệ từ trên thiên đình xuống tới đây mất bao lâu? Na Tra lè lưỡi cười. Thì ra là sớm đến. Lăng Vân Tử bây giờ đang ở đâu? Ở Kim Hà Động, bị thiên binh vây chặt. Dương Thiền nhìn hướng Kim Hà Động hỏi. Tên khốn kiếp kia không bảo đệ cứu sao? Không, ta cũng hỏi rồi, hắn nói không cần. Vây chặt càng tốt. Lão đầu thì sao? Giờ ông ta đang ở đâu? Ta nói Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Cái này đệ không biết. Na Tra lắc đầu. Thở thật dài, Dương Thiền nhây ngốc nhìn sơn tốc tối đen trước mắt lại thuận miệng. Đúng rồi, nghe nói Thiên Bồng Nguyên Soái kiêng kỵ chuyện nam nữ, xảy ra chuyện gì? Lần trước ở quán giang khẩu cũng khiến hắn liều mạng. Nghe thế, Na Tra lập tức phấn chấn. Phải biết buôn dưa lê là chuyện Na Tra thích nhất. Thiên tỷ tỷ không biết rồi. Nghe nói à, chư bồng kia phạm vào đào hoa kiếp. Lần trước đệ cũng đi xem qua. Trên một cành của cây nguyệt hoa, đột nhiên mọc ra một nụ hoa. Chỉ là hiện tại còn chưa nở. Không biết đến cùng là như thế nào. Thần tiên mà động lòng phàm tất nhiên là không thể nghi ngờ là chết. Cho nên chư bồng kia mới vội vàng muốn lập công để Ngọc Đế xóa đi nụ hoa kia. Ai ngờ à, ở quán giang khẩu đụng phải tấm sắt. Nói tới đây Na Tra cười đến nỗi không thở nổi. Khổ tâm phát triển thủy quân thiên hạ bao năm, thoáng cái lại tan nát. Hiện tại tất cả đều đang chờ chế giễu chư bồng kia. Một đoạn thời gian trước, Thái Bạch Kim Tinh còn mở cả quầy cá cược tại Nam Thiên Môn, cược chư bồng trong vòng 500 năm bình an vô sự thì 1 ăn 3. Cược trong vòng 500 năm bị giáng chức hạ phàm 1 ăn 4, cược bị giáng chức hạ phàm quăng vào súc sinh đạo 1 ăn 100, nếu không Thiên tỷ tỷ cũng đi cược 1 phần. Dứt lời, Na Tra cười tới gặp cả người. Sao còn có người đặt hắn bị ném vào súc sinh đạo sao? Thiên đình còn chưa từng có thiên tướng bị giáng chức hạ phàm lại trực tiếp bị ném vào súc sinh đạo chứ? Đúng là có người đặt. Ai? Đệ. Dương Thiên mặt tối sầm lại, trừng mắt liếc Na Tra. Đang lúc Na Tra cười đến sắp đứt hơi, chợt thân mình cứng lại biến sắc, vươn tay lấy một khối ngọc giản đang lóe sáng từ bên hông. Không xong, sư phụ đệ tới rồi, Thiên tỷ tỷ, nhanh đi lên, lão nhân gia tới rồi, đệ không kiềm chế nổi tình cảnh đâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 16 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Xin phép dừng tập truyện này đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.